Lăng Hắc lắc mình tiến lên bắt hắn trở lại, thực lực này thật là đáng sợ. Tứ trưởng lão, Lục trưởng lão, Cửu trưởng lão, các người làm ra quyết định đi. Lúc này Lăng Mạc nhìn qua Tứ trưởng lão, Lục trưởng lão, Cửu trưởng lão một mực không có động thủ hỏi. Lăng Uy phức tạp nhìn qua Lăng Mạc một cái thản nhiên nói. Ta chỉ muốn làm hình phạt trưởng lão của ta. Lục trưởng lão, Cửu trưởng lão thì chưa trả lời. Bọn họ nghĩ Tam trưởng lão nhất định có thể chạy đi cầu binh. Đáng tiếc không đầy một lát sau, chỉ thấy Lăng Viên bị một gã vóc người thấp lùn, khuôn mặt dữ tợn xách vào, đi theo phía sau còn có Ngũ trưởng lão. Trưởng lão của Lăng gia cũng không hơn gì cái này. Lão quỷ âm trầm cười nói. Người là lão quỷ. Cửu trưởng lão nhìn qua người tới kinh hãi nói. 10 năm trước, lão quỷ bị Thái Thượng trưởng lão đuổi ra khỏi thành Vẫn Thạch, Cửu trưởng lão còn ở bên cạnh chứng kiến xem cuộc chiến, không nghĩ tới Lăng Mạc lại cấu kết với loại độc sư như thế này. Không có nghĩ tới nhiều năm chưa trở về Vẫn Thạch thành, lại có người nhận ra được lão phu, không tệ, không tệ. Lão quỷ âm hiểm cười nói, sau đó đem Lăng Viên trong tay ném ra mặt đất giống như là con chó chết. Tình huống bên ngoài như thế nào rồi? Lăng Mạc nhìn qua đệ ngũ trưởng lão của hắn hỏi. Lăng Thường lão thất phu, tựa hồ sớm có phòng bị. Lăng Viễn, nhị thập tứ vệ, ngũ hành sứ giả, cùng với một bộ phận chấp sự đều đang phản kháng. Bất quá ta đã để cho Trùng Nhi mang theo tử sĩ vây quanh bọn họ. Huống chi, trưởng lão hội đã do chúng ta khống chế. Bọn họ không đủ gây sóng gió rồi. Lăng Ngôn cười một hồi rồi đáp, trong con mắt hiện lên tia vui sướng khó hiểu, hắn đợi một ngày này cũng đã đủ lâu rồi. Không có hành tung của Thái Thượng trưởng lão sao? Lăng Mạc phiền muộn hỏi. Lăng Ngôn tiến lên, ghé vào tai hắn nói thêm mấy câu, Lăng Mạc bỗng nhiên ha ha cười phá lên. Ha ha ha ha ha ha, tốt, hôm nay đại cục rốt cục đã định, vị trí tộc trưởng này rốt cục trở lại trong tay của ta rồi. Lăng Mạc kích động cười nói tiếp, tiếp theo trực tiếp ngồi vào vị trí tộc trưởng đã mong chờ từ lâu. Nào có thể đoán được, hắn kích động quá độ, khí thế trực tiếp đem tộc trưởng chi vị kia phá hư. Sắc mặt của mọi người đều biến đổi, đây cũng là dự liệu không lành. Không xong, nhị trưởng lão, không xong. Một gã chấp sự phía bên nhị trưởng lão vội vàng chạy vào kêu lên. Hỗn trướng! Lăng Mạc tức giận, vị trí tộc trưởng còn chưa ngồi vững vàng, lại có người gọi hắn không xong, đây không phải là muốn mắng hắn sao? Gã chấp sự kia tự biết mình nói sai, lúc này liên tục cầu xin tha thứ lên tiếng buồn bã nói. Tiểu nhân vô ý mạo phạm, cầu xin nhị trưởng lão đừng tức giận. Nói, có chuyện gì xảy ra? Lăng Ngôn ở một bên hừ lạnh nói. Người của Lý gia cùng Lam gia mang theo nhóm lớn cao thủ tới đây xâm phạm. Chấp sự kia nói. Cái gì? Tất cả mọi người ở bên trong nội các đều kinh hãi. Lý gia cùng Lam gia hết lần này tới lần khác lựa chọn thời cơ Lăng Mạc đoạt vị mà xâm phạm. Ý nghĩa rõ ràng rành, có lẽ bọn họ muốn nhân cơ hội để cho Lăng gia lúc này biến mất khỏi thành Vẫn Thạch sao? Mọi người theo ta ra ngoài một chút xem. Trong mắt Lăng Mạc hiện lên tê lệ quang quát lên. Đúng lúc này, lão quỷ kia nói. Lăng Mạc trước không vội, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, đem thủ lao mà ta muốn, giao ra rồi hãy nói. Đây là đến lúc nào rồi, sau khi giúp chúng ta đánh lui kẻ địch tự nhiên sẽ giao cho ngươi. Lăng Mạc hừ lạnh nói. Chuyện này liên quan tới lão phù cái rắm. Ta chỉ phụ trách luyện chế sĩ tử cho các ngươi đoạt lại vị trí tộc trưởng. Chẳng lẽ người hiện tại muốn trở mặt? Lão quỷ không thua lỗ nói. Lớn mật! Hắc Bạch trưởng lão đời trước hét lớn một tiếng, muốn ra tay dạy dỗ lão quỷ. Sớm biết Lăng gia các ngươi là vương bắt đàn, qua cầu rút ván. Lão quỷ mắng một câu, hai tay nhanh chóng vận kinh cùng Hắc Bạch trưởng lão đối oanh một cái. Ba, lão quỷ bị thối lui ra ngoài cửa,

đầu óc của ngươi có phải bị nước vào giò hay không, dám khiêu chiến cả bốn người chúng ta? Lý Thiên Hào đầu tiên kịp phản ứng, ha ha cười nói. Không biết tự lượng sức. Lý Viêm khoác đấu bông thản nhiên nói. Tiểu tử thúi thật là cuồng vọng. Lam Kiếm Nhân khinh thường nói. Chỉ có La Tề trầm mặc không nói, bất quá trong ánh mắt đồng dạng lộ ra ý tứ châm chọc nồng đậm. Tiểu tử thối lớn lối, ngươi nhanh chóng rút thăm đi cho ta, nếu không ngươi lập tức cút xuống lôi đài. Lý Thiên Trọng hướng về phía Lăng Tiếu phẫn nộ quát. Ban đầu hắn đến Lăng gia đòi công đạo bị Lăng Tiếu phản lại, nhận lấy một trận biệt khuất. Nếu như không phải đám đông ở phía dưới, hắn tuyệt đối tươi sống bóp chết tiểu tạp chủng nam cho người ta chán ghét này. Lăng Tiếu lần nữa không nhìn đến Lý Thiên Trọng, hướng về bốn phía người thắng phía dưới nói. Có gan cùng tiến lên, đơn đả độc đấu các ngươi không có một người nào là đối thủ của ta. Cùng tiến lên, có lẽ còn có một tia cơ hội. Lăng Tiếu dứt lời, toàn thân dâng lên một cỗ kim quang, khí thế thẳng tuôn mà lên. Kim quang nồng đậm, thiểm điện mơ hồ, lại lộ ra một cỗ khí thế hoang dã, làm cho người ta không dám khinh thị. Thật can đảm. Lời này của Lăng Tiếu vừa ra, bốn người còn lại lập tức nhảy lên trên đài. Lời này của Lăng Tiếu quá mức cuồng vọng, ở dưới đám đông khinh miệt bọn họ như thế, không lấy lại danh dự, người khác còn cho bọn họ là quả hồng mềm. Chẳng lẽ hắn điên thật rồi, hay là tự đại đến mức trong mắt không có người nữa rồi, lại dám lấy một địch bốn? Cũng không ra cái gì, quá vọng động rồi. Hắn chẳng qua chỉ là trung gia huyền sĩ, nhân ra La Tề một cái tay cũng có thể đánh thắng hắn. Ta cảm thấy Lăng Tiếu này tựa hồ có tiền vốn đủ lớn, chẳng lẽ các ngươi không nhớ rõ thời điểm hắn ở huyền giả giai liền có thể giết chết Lam gia Lam Cuồng Sinh sao? Lam Cuồng Sinh lúc ấy nhưng là đê gia huyền sĩ à? Lăng tộc trưởng, người của Lăng gia các ngươi quả nhiên là nuôi dạy tốt. Lam Chấn Phong lúc này nhìn qua Lăng Thương châm chọc nói. Lại dám ở trước mặt của hai vị đại nhân của Tử Thiên Tông phá hư quy củ, để lão phu bắt hắn đánh chết. Lý Trọng Thiên nói một câu, muốn đứng lên xuất thủ với Lăng Tiếu. Chậm đã, ta cảm thấy tiểu tử này rất có ý tứ, lại can đảm, lấy một chiến bốn, dũng khí có thể khen, cũng không biết thực lực thế nào, liền theo ý tứ của hắn mà làm đi. Bạo Phát Hộ nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, Lý Trọng Thiên cả người cứng đờ, biết lần này coi như là vỗ mông ngựa, lại chật đến vó ngựa rồi. Trên lôi đài rộng rãi được chế tạo bằng đá cẩm thạch, năm tên thanh niên mạnh nhất của một đời thành vẫn thạch uy phong lẫm lẫm đứng ở trên đó. Thiếu niên ở giữa nhất, thân mặc bạch sắc trường y, gió nhẹ khẽ thổi, tay áo bồng bềnh, phối hợp với vẻ mặt phong kinh vân đạm kia, phảng phất như đặt mình ở giữa thiên địa, lộ ra một vẻ tiêu sái, tự nhiên. Những thanh niên còn lại, phân ở bốn góc, từng cái vẻ mặt không giống nhau, hai tay cũng ôm trước ngực, người nào cũng không tiến lên một bước, chẳng qua lạnh lùng nhìn chăm chăm vào thiếu niên áo trắng. Sau một lúc lâu, thanh niên mặc áo bào lam trên môi khẽ nở một tia cười nhẹ nói. Các người đều không lên, liền do ta đem tiểu tử này xuống giải quyết cho xong đi. Dứt lời, Lam y thanh niên, thanh kiếm hiện lên trong tay, một vòng kiếm ánh hướng bạch y thiếu niên ở giữa phất qua, từng đạo thanh mang như long gầm thét dữ tợn. Song bạch y thiếu niên ở giữa chỉ là đưa mắt nhìn về phía công kích đáng sợ kia, lại không có một chút động lòng. Công kích mộc thuộc tính, mười thành cho dù lực cao giai huyền sĩ trúng chiêu cũng muốn rơi vào kết quả trọng thương. Âm! Thanh mang hung hăng đánh trên người của bạch y thiếu niên, phát ra tiếng kêu kinh thiên. Hắc! Tiểu thứ ra vẻ mà thôi, ngay cả ta! Lam Bảo thanh niên khinh thường cười nói, xong lời hắn còn chưa nói hết, cổ họng giống như mắc phải xương cá, hai mắt trợn thật lớn, thần sắc kinh hãi không nói ra lời, ba tên thanh niên khác đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy bạch y thiếu niên ở giữa, sau khi trúng chiêu như cũ nguy nga bất động, thần tình lạnh nhạt, một chút cũng không nhìn ra bộ dáng như bị thương nặng. Loại công kích này gãi ngứa cho ta cũng không xứng. Bạch y thiếu niên dùng ánh mắt khinh miệt xem thường Lam Bảo thanh niên kia nói. Lam Bảo thanh niên bị tức đến toàn thân phát run,

quát to một tiếng, đao kiếm rốt cục đều xuất hiện. Một viên kiếm huy vũ kiếm kỹ cường đại, hỏa mang nhanh chóng bắn về phía hai người. Một đạo đao hàm chứa băng hàn chi ý, đao như mưa đá rơi xuống. Oanh, oanh. Trên lôi đài bị huyền khí, huyễn lệ oanh tạc đẩy đầy đá vụn ra, bắn tung tóe đến người bên dưới lôi đài kêu đau không dứt. Ta muốn giết ngươi. Khuôn mặt của Lý Viêm cực kỳ vặn vẹo dữ tợn, một bên huy vũ kiếm khí, một tay vẫn không quên sử ra viêm liệt chỉ của bản thân. Đáng tiếc mỗi lần đều bị Lăng Tiếu tránh khỏi, hắn vô cùng hoài nghi tên này có phải hay không trên người còn có phong thuộc tính, nếu không làm sao có thể phản ứng nhanh đến như vậy. La Tề bên này sử ra chính là kiếm kỹ thủy thuộc tính, trong tay đồng dạng là huyền khí thủy thuộc tính, công kích châm bồng kéo dài khiến cho Lăng Tiếu bị hãm trong hiểm cảnh. Đang ở thời điểm Lý Viêm cùng La Tề cùng một cái phương hướng, trong mắt hổ của Lăng Tiếu đã hiện lên tinh quang. Cơ hội đã đến. Đao vô ảnh, kiếm lưu ngân. Đao kiếm hợp bích, một chiêu chí cường khiến hai người tập quyển mà đi. Âm. Lại là thanh âm oanh tạc kịch liệt, trên lôi đài chỉ có một mảnh hồng quang cùng một phiếm lam quang đan vào nhau. Huyền kỹ của Lăng Tiếu mặc dù cường hãn, đáng tiếc đao kiếm của chính mình cầm vấp lại có hạn. Vẹn vẹn, cùng với hai thanh huyền khí của đối phương đụng nhau mấy cái đã xuất hiện trạng thái băng liệt. Huyền khí cư nhiên bất phàm. Lăng Tiếu thầm nói một câu, lần nữa quát to một tiếng, đao kiếm trong tay quang mang lại tăng lên vài phần, huyền lực trong cơ thể điên cuồng mà tuôn ra bên ngoài. Kiếm lưu vân, băng phong tam xích. Một đao một kiếm thủy hỏa tương dung, một nhu một cương, uy lực càng thêm bất phàm. Lý Viêm cùng La Tề đồng thời hồi chiêu về thủ, nhưng mà đao quang kiếm mảnh kia tựa hồ có mặt ở khắp nơi, chỉ chít để cho bọn họ ngăn cản đến là chật vật. Hai người đều kinh hãi ở trong lòng, nếu không phải bọn họ có huyền khí nơi tay, chỉ sợ muốn dưới một đao một kiếm kia mà mất mạng rồi. Viêm mạng bạo kích. Lý Viêm cuồng tiếu quát một tiếng, đồng thời đánh ra kiếm kỹ áp đáy hòm. La Tề cũng không dám khinh suất. Đáng trùng tứ hải. Hai thanh đại huyền khí ở dưới sự phối hợp của huyền khí, huyền kỹ, một đao một kiếm của Lăng Tiếu trong nháy mắt đã bị dìm ngập. Đinh, đương. Đoàn binh tương kiến, tia lửa bắn khắp nơi. Ta còn mẹ nữa chứ. Lăng Tiếu không khỏi há miệng mắng to một câu, chỉ thấy đao kiếm trong tay của mình bị hủy hết, vội vàng thoát ra điên cuồng thối lui. Đại cục đã định, tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi. Bảo phát hộ trên đài cao nhàn nhạt nói một câu. Lý Thiên Trọng ở một bên, mặt lập tức hiện lên sắc mặt vui mừng, mà Lăng Thương La Tương Minh cùng với Lệ Không, ở một bên thần sắc lại cực kỳ khó coi. Tiểu tử thúi, không phải mới vừa rồi rất uy mãnh à? Tới à, không phải muốn phế người của Lý gia chúng ta hay sao? Chẳng lẽ ngươi chỉ có một chút bản lĩnh như vậy? Lý Viêm hướng về phía Lăng Tiếu quát to, trường kiếm trong tay lại càng không ngừng huy vũ, khiến cho Lăng Tiếu chỉ có đường tránh né. Mà La Tề ở một bên thấy Lăng Tiếu không có vũ khí, tựa hồ không muốn tái chiến rồi, dừng lại thân hình không có công kích. Ngươi đã vội tìm chết như vậy, vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Trong mắt của Lăng Tiếu hiện lên lệ mang, tinh thần lực siết chặt. Trong thức hải, một cỗ công kích châm vô hình hướng thức hải của Lý Viêm đâm tới. Lý Viêm đang muốn hướng Lăng Tiếu chém xuống, bỗng nhiên chỉ cảm thấy trong đầu một trận đau nhói, cảm giác tựa như là nhận lấy vạn châm đâm vào, khiến cho người ta đau kêu không được, thân thể không khỏi lùi lại. Trước lúc hắn còn chưa kêu lên thảm liệt, Lăng Tiếu đã đợi tứ trước người của hắn rồi. Rắc. A! Lăng Tiếu trực tiếp bắt được cánh tay của Lý Viêm, ngạnh sinh đem tay của hắn chặt đứt. Lúc này Lý Viêm mới phát ra tiếng kêu thê thảm. Tất cả mọi người đều cực kỳ kinh hãi. Ai cũng không nghĩ tới Lý Viêm mới vừa rồi chiếm thượng phong, trong nháy mắt đã bị phế đi một cánh tay. Lăng Tiếu không nghĩ đến nhiều như vậy, tàn nhẫn tiếp tục. Rắc, rắc. Dừng tay! Lý Thiên Trọng ở trên đài cao không nhịn được kinh hô một tiếng. Lý Viêm nhưng là tôn tử đắc ý nhất của hắn, làm sao lại nhẫn tâm nhìn tôn tử của hắn bình hành hạ như thế? gia tộc Đại Bỉ không dung tha cho người khác can thiệp. Long Thương ở một bên âm u nói. Người! Lý Thiên Trọng bị Long Thương ngăn cản đến không nói ra lời. Quả thật trên gia tộc Đại Bỉ, chỉ cần tuyển thủ không bị giết, ai cũng không cho phép xuất thủ quấy nhiễu. Như vậy sẽ phạm phải tối kỵ của Vẫn Thạch Thành, khiến các gia tộc khác quần công. Trên lôi đài, Lăng Tiếu cắt đứt tứ chi của Lý Viêm giống như con chó ném xuống lôi đài. Lăng Tiếu lạnh lùng nhìn La Tề. Người có muốn tái chiến không? La Tề nắm trường kiếm trong tay cuối cùng, nơi lỏng rồi thở ra một hơi nói. Ta bỏ cuộc. Mặc dù hắn không biết Lăng Tiếu làm sao đánh bại được Lý Viêm, nhưng hắn biết Lăng Tiếu nhất định có sát chiêu kinh người gì đó, nếu không không thể nào tự tin hỏi ngược hắn lại như thế. La Tề mặc dù còn muốn đánh một trận, nhưng hắn không có lòng tin chiến thắng Lăng Tiếu. Hắn cũng không muốn gặp phải kết cục giống như Lý Viêm, vì khôi thủ không đáng như vậy. Lăng Thương trên đài cao rốt cục lộ ra thần sắc vui mừng. Tốt, tốt! Hắn từng mong đợi Lăng Tiếu có thể đoạt được vị trí khôi thủ, nhưng sau khi thấy Lý Viêm thân mang, Liệt Viêm chỉ cùng huyền khí, cảm thấy hy vọng xa vời rồi. Nhưng mà hắn không nghĩ tới tiểu tử này lại cho hắn vui mừng như vậy. Lý Thiên Trọng ở một bên đã mắt hiện ra sát khí trọng liệt, trong lòng đang suy nghĩ. Hành động còn chưa bắt đầu sao? Lăng Tiếu lấy một đội bốn mà chiến thắng, dưới đài đều là một mảnh những tiếng hoan hô tận tình. Đây là tỉ thí kịch liệt đặc sắc nhất mà bọn họ từng xem qua. Thực lực của Lăng Tiếu không thể nghi ngờ vượt qua bất kỳ một khôi thủ nào, bọn họ cũng thầm hô. Không hổ là thiên tài trăm năm khó gặp của thành Vẫn Thạch. Ta nói người nào đã được khôi thủ, lần này liền có cơ hội tham gia ngoại môn đệ tử tranh cử của Tử Thiên Tông. Bạo Phát Hộ ở trên đài cao sâu kín nói một câu, bỗng nhiên lúc này hắn nhìn Lăng Tiếu trên đài nói. Chúng ta cho người một tháng, để ngươi xử lý tốt chuyện tình thế tục, sau một tháng sẽ lại tới tìm ngươi. Bạo Phát Hộ dứt lời, cùng Lam Bào Trung Niên Nhân liếc nhau một cái, lập tức từ trên đài hướng phương hướng ngoại thành nhảy lên mà đi. Cùng tiễn hai vị đại nhân. Trên đài cao, mấy vị lão đại lập tức đứng dậy, cùng tiễn kêu lên. Đợi sau khi hai người đi xa, Lệ Không lần nữa tuyên bố khôi thủ lần này là Lăng Tiếu đạt được. Về phần thứ hai đến thứ năm cũng không trực tiếp tỷ đấu tiếp tục nữa rồi, đã không còn ý nghĩa gì nữa. Bởi vì Lý Thiên Hào của Lý Gia đã bị gãy một cánh tay, Lý Viêm, tứ chi phế mất, hai người bọn họ là không thể nào tái chiến rồi. Lam Kiếm Nhân bị thương coi như là nhẹ một chút, nhưng hắn cũng không phải đối thủ của La Tề. Cho nên mọi người thương lượng một chút, quyết định xếp hạng như sau. Đứng đầu là Lăng Tiếu, thứ hai La Tề, thứ ba Lam Kiếm Nhân, thứ tư Lý Viêm, thứ năm Lý Thiên Hào. Gia tộc Đại Bỉ 4 năm một lần, Lăng Tiếu lấy thực lực trung gia huyền sĩ trong chiến đấu bày ra thực lực kinh nhân, đoạt được khôi thủ. Gia tộc Đại Bỉ rốt cục cũng hạ màn. Đang ở thời điểm Lệ Không chuẩn bị tuyên bố ban thưởng kích lệ, tất cả mọi người trên đài cao cảm ứng được cái gì? Khí thế thật cường đại. Mọi người đều kinh hô một tiếng, ngay sau đó liếc nhau một cái. Tựa hồ đều được hướng về phía Lăng Gia mà đi. La Tường Minh hướng về phía Lăng Thương nhàn nhạt nói. Chẳng lẽ... Lăng Thương nội tâm run lên, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ngược lại Lý Thiên Trọng ở một bên hiện ra vài tia cười lạnh. Hắn biết rõ lực lượng của gia tộc rốt cục toàn bộ xuất động. Liền ở cho lúc này, một giọng nói từ ngoài đám người vang lên. Tộc trưởng! Mọi người nhìn về thanh âm kia, Lăng Thương cũng đồng dạng thấy rõ người. Lăng Thao! Lăng Thương quát một tiếng, thân thể như gió hướng tiểu nhi tử lướt tới. Thao Nhi, ngươi làm sao vậy? Lăng Thương đỡ Lăng Thao toàn thân là vết máu, khí thế phát tán ra, quả nhiên là dọa người tới cực điểm. Nhị trưởng lão muốn đoạt vị Lý Lam hai nhà xâm phạm. Lăng Thao khó khăn đem hết lời nói ra, cả người hôn mê bất tỉnh. Khốn khiếp, Lý Thiên Trọng, Lam Trấn Phong, Lăng Thương ta cùng với các ngươi thế bất lưỡng lập. Lăng Thương ôm nhi tử hướng Lý Thiên Trọng cùng Lam Trấn Phong trên đài cao giận dữ thét lên. Tất cả mọi người không biết vì sao Lăng gia tộc trưởng lại thất thố như thế, vẫn đang trong thần thái phát mộng. Ha ha ha ha ha! Lăng Thương lão thất phu, hôm nay liền là ngày diệt vong của Lăng gia các ngươi. Lý Thiên Trọng ở trên đài cao lớn lối quát lên, tiếp theo cười lạnh đối với phía ngư dưới người quát. Không muốn chết liền cút ngay cho ta, đây là hận oán giữa Lý gia cùng Lăng gia. Lời này vừa nói ra, người chung quanh nôi đài đều biết đại sự muốn phát sinh rồi, nhất thời sợ hãi kinh hãi kêu lên, lập tức như chim thú chạy tán loạn, hiện trường trở thành một mảnh hỗn loạn. Một lúc sau, liền không còn được mấy người nữa. Lăng gia cùng Lý gia khai chiến, trận chiến này vốn là ở nửa năm trước nên xảy ra rồi, không nghĩ tới Lý gia có thể nhịn như vậy, cho đến lúc gia tộc Đại Bỉ mới động thủ, có thể thấy được tâm cơ của Lý Thiên Trọng là sâu tới cỡ nào. La tộc trưởng, Lệ đại sư, kính xin hai vị tạm thời tránh ra, Lý gia chúng ta muốn giải quyết một chút ân oán cá nhân với Lăng gia. Lý Thiên Trọng chậm chậm thanh âm hướng về phía La Tường Minh cùng Lệ Không nói. Hai người còn chưa đáp lời, hai người kia của Trung tiểu gia tộc trên đài cao cùng với luyện dược sư Viên Bình của Linh Thảo Đường rối rít lùi lại mà ra. La Tường Minh cùng Lệ Không liếc nhau một cái. La Tường Minh do dự một chút rồi mở miệng nói. Chúng đệ tử của La gia đều trở về cho ta. Nghe được lời của La Tường Minh, trên môi Lý Thiên Trọng không khỏi nở ra vài nụ cười tiếu dung. Lý Thiên Trọng, để mạng lại. Lăng Thương đem Lăng Thao giao vào trong đệ tử nhà mình, giống như là hồng ưng hướng Lý Thiên Trọng lướt tới. Lý huynh, ta và ngươi liên thủ giết hắn. Lam Chấn Phong ở một bên xoa tay nói. Ha ha ha, đó là tự nhiên. Lý Thiên Trọng cười lớn, đón Lăng Thương mà lên. Hai đại tộc trưởng chính thức khai chiến. Ở chỗ lôi đài lại có hai đạo thân ảnh lướt lên bay thẳng đến hướng Lăng Thương giết tới, xem ra là bộ dáng người của Lý gia. Lam Chấn Phong không ngại ngùng, cũng gia nhập vào trong vòng chiến, lấy một địch bốn, Lăng Thương nguy hiểm. Lệ Không ở một bên nhìn tình hình chiến đấu cắn răng quát to. Lăng huynh, ta tới giúp huynh. Lệ đại sư, ngươi thật muốn nhúng vào trong vũng nước đục này hay sao? Lý Thiên Trọng cảnh cáo nói. Ta là gia gia nuôi của Lăng Tiếu, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Lệ Không vốn là một người ân oán phân minh, không có Lăng Tiếu cứu như tử của lão, nhi tử của lão liền chết rồi, hiện tại coi như là hoàn thành một đại ân cho Lăng Tiếu đi. Tốt, tốt, vậy đừng trách chúng ta lộng dạ độc ác, giết cho ta. Lý Thiên Trọng quát lớn một tiếng, liền đem hết toàn lực cùng Lam Chấn Phong chống lại Lăng Thương, mà hai tên trưởng lão khác của Lý gia thì đối mặt với Lệ Không. Trong lúc nhất thời trên đài cao chỉ phát ra những tiếng oanh tạc, yêu hỏa nổi lên bốn phía. Lúc này phụ cận lôi đài chỉ còn lại ba đệ tử ba nhà, cùng với La Khinh Sương La gia, nàng chạy tới bên cạnh Lăng Tiếu, định muốn cùng hắn sóng vai chiến cùng. Lăng Tiếu cảm nhận được tâm ý của nàng, hắn không muốn cùng La Khinh Sương xảy ra chuyện gì, cho nên đánh ngất xỉu nàng, đưa lại cho nàng cho La Tề. Độc ưng, lãnh đại ca, các người bảo vệ Vũ Tích cùng đại nhi tỷ tỷ. Lăng Tiếu hướng về Độc ưng cùng lãnh già nói, sau khi phục dụng hai hỏa hồi khí đan, đem thực lực của chính mình điều tiết đến trạng thái tốt nhất. Lăng Khuông cùng Lăng Tinh chạy rồi. Lúc này, Lăng gia bên phía này có người kêu lên nhắc nhở. Phản đồ chết tiệt, ta đuổi theo giết chết bọn họ. Lăng Phong khởi thân thể trọng thương nói, lòng dạ hắn mặc dù hẹp hòi một chút, nhưng mà cũng biết mình là một phần đệ tử của Lăng gia, hiện tại nội ưu ngoại hoạn hết sức, vẫn có thể không quên nguồn gốc, thật sự là đáng quý. Trước không cần giết bọn họ, hiện tại trước hết giết tạp chủng của Lý gia cùng Lam gia. Lăng Tiếu âm u mở miệng nói, đồng thời triệu hồi ấu thú Kỳ Lân cùng kim sắc Lang Vương trong linh thú hộ quản. Hai con linh thú hiện ra, thân thể khổng lồ của kim sắc Lang Vương giống như là một tòa núi nhỏ dọa người, kỳ mào như từng cây ngân châm kia tràn đầy khí phách. Nửa năm bồi dưỡng, kim sắc Lang Vương từ thực lực tam giai đê cấp tiến lên trung giai rồi, đơn giản Lăng Tiếu có đầy đủ thú đan cho nó cắn nuốt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 34 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin để lại mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.